Phi tiểu nhà há miệng, vặn bèo eo thon bé bỏng, tức giận nói. Tiểu tặc kia thật là đáng hận, làm hại ta phải lo lắng cho hắn. Còn hắn thì tốt rồi, không ở chỗ này chờ ta, lại chạy đi Bạch Đế Thành tìm súng nữ nhân kia. Hiện tại còn bắt ta phải thu thập cục diện rơi rắm này. Có bản lĩnh thì gọi nữ nhân kia tới thu thập đi. Người ta không phải nhà hoàng của hắn nha. Ai da, thực sự là tức chết ta mà. Cùng chủ à, cứ mặc kệ không để ý tới đi. Đoạn Thất Xích ở một bên mở miệng nói. Dù sao, đây cũng là chuyện của Thiên Tú. Phi tiểu nhà vội vàng lắc đầu. Điều này thì không được. Dù sao, đây cũng là nhà của hắn mà. Ta sao có thể mặc kệ chứ? Nếu làm vậy hắn nhất định sẽ trách ta. Nhưng bên trong Thiên Tú có nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy. Ta không hy vọng các nàng bị tiêu diệt. Mà các nàng bị giết, thì tên tiểu tặc kia sẽ tức giận. Tới lúc đó không ai có thể ngăn cản được hắn đâu. Thằng Phi Tiếu giờ khóc giờ cười. Cùng chủ không có lòng tin ở mình, hay không có lòng tin vào Phong thiếu gia. Người thật sự đánh giá thấp phẩm tính của Phong thiếu gia rồi. Năm đó ta kéo hắn đi, nhìn lén nữ nhân tắm. Bị hắn lấy lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. Bây giờ nghĩ lại, lão thằng ta cảm thấy hổ thẹn tới cực điểm nha. Phi tử nhà liếc nhìn thằng Phi Tiếu, nghiêm mặt nói. Thằng thúc à, việc này ta sẽ nói với tứ nương. Lúc đó tứ nương sẽ hào hào giao huấn ngươi. Không được, sau này ngươi tránh xa Đường Phong ra. Bằng không hắn sẽ bị ngươi làm xấu đó. Thằng Phi Tiếu lập tức cười khổ nói. Cùng chủ à, lão thằng ta lớn tuổi thế này rồi. Ta làm sao chịu được những lời cằn nhằn của tứ nương đây? Phi tiểu nhà cười đắc ý. Cũng được. Bất quá, người phải giúp ta đối phó biết xuống nữ nhân Bạch Tiểu Lại. Nếu như ta đoán đúng, Đường Phong và nàng đã tới đây rồi. Nàng là thiếu thành chủ Bạch Đế Thành, nhưng ta cũng là cung chủ Đại Tuyết Cung. Luận thân phận không thấp hơn nàng. Luận thực lực, hiện tại ta đã là thiên gia thượng phẩm rồi. Dù nữ nhân kia có lợi hại, cũng chỉ sợ thúc ngựa không theo kịp ta. Đúng vậy nha. Thằng Vị Tiếu tranh thủ vỗ mông ngựa một cái. Cùng chủ ngươi thiên tử thông minh, quốc sắc thiên hương, địa vị cao thượng, Tiểu Lại cô nương tất nhiên không phải đối thủ của người rồi. Tới lúc đó, lão thằng ta trước mặt Phong thiếu gia nói giúp người vài câu, đánh bại Tiểu Lại cô nương rất dễ dàng. Phi tiểu nhà nghe như vậy thì mở cờ trong bụng, nghĩ đến rất tuyệt, càng cười khanh khách không ngừng. Điều này làm cho đám nhân sĩ ngụ hồ tứ hải bên dưới nhìn thấy trong mắt lóe lên lục quang. Vị công nương này là ai? Thời điểm này nàng đang cười, Hoàng Thiên Đạo đứng trên đài cao mở miệng hỏi. Thời cơ đã tới, xin hỏi Thiên Thú Tông có giao người ra hay không? Phi tiểu nhã chậm rãi thu liệm tâm tình, lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên Đạo, ngữ khí bất thiện nói. Người muốn ta giao ai? Ánh mắt Hoàng Thiên Đạo trầm xuống, cất cao giọng. Màu dao huyết ma Đường Phong ra đây. Hoàng mộ muốn đích thân lấy đầu của hắn trước mặt tất cả hào kiệt giang hồ, còn vì công đạo cho những người bị hắn giết chết. Hào kiệt, công đạo. Phi tiểu nhà cười một tiếng. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng sao? Lớn mật, yêu nữ, xấu nữ. Trong lúc nhất thời, phía dưới truyền ra tiếng chửi rủa. Phi tiểu nhà mặt không đổi sắc, mắt điếc tai ngơ. Nơi đây có ít nhất cũng hơn vài người. Dù trong lòng nàng phẫn nộ, nhưng có thể mắng vàng lại vàng người sao? Hoàng Thiên Đạo duỗi hai tay ra, vẫy vào hư không một cái. Tiếng chửi bới mới dần dần lắng xuống. Hắn lặng lặng nhìn Phi Tiểu Nhã, mở miệng nói. Vị cô nương này, ta không biết người ở Thiên Tú có thân phận gì, nhưng hoàng mộ niệm tông môn các ngươi đều là nữ tử, cho nên các ngươi cho các ngươi cơ hội thứ hai. Hy vọng các ngươi giao huyết ma Đường Phong ra đây, miệng gây chiến, tổn thương hòa khí. Nhưng nếu cô nương không nhận hảo ý của hoàng mộ, chẳng lẽ muốn hoàng mộ dẫn người tiến đánh Thiên Tú hay sao? Có bản lĩnh, người cứ thử xem. Phi tử nhà bất động thành sắc nói. Ánh mắt Hoàng Thiên Đạo trầm xuống, nhìn hai người đứng bên cạnh Phi tử nhà, thật sự có chút khó lựa chọn. Người khác có lẽ không biết hai người này mạnh cỡ nào, nhưng Hoàng Thiên Đạo có thể cảm nhận được áp lực lớn lao từ trên người bọn họ. Loại áp lực này trước đó chưa từng có, giống như nếu mình động thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 553: Vụ oan giá họa. Hai nam nhân này có quan hệ gì với Thiên Tú Tông? Hoàng Thiên Đạo nghĩ mãi không ra. Lại nói nữ nhân đang ngồi trên ghế thái sư, chính mình cũng không nhìn thấu thực lực nàng. Nghĩ đến chắc chắn không phải người bình thường. Lại nói tới, người có thực lực mạnh nhất chỉ đạt tới thiên giai trung phẩm mà thôi. Điểm này bọn người Hoàng Thiên Đạo đã tin tưởng. Nhưng bây giờ, hiện xuất hiện ba người trước mặt là như thế nào? Cẩn thận hồi tưởng bối cảnh của thiên thú, Hoàng Thiên Đạo không cho rằng tông môn này có chỗ dựa cường đại, tâm thần trở nên trấn định rất nhiều. Tuy Hoàng Thiên Đạo dương đại kỳ thay trời hành đạo, nhưng hắn không phải người ngu, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tới đây dây vào ba cường địch cường đại trước mắt này. Nhưng ở đây nhiều tông môn như vậy, nếu thật sự đánh, Hoàng Thiên Đạo cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên Đạo cất cao giọng nói. Cô nương nói như vậy, có phải đại biểu cho thiên tú muốn bao che Đường Phong tới cùng có đúng hay không? Muốn chống lại đại nghĩa có đúng hay không? Đại nghĩa cái chó gì? Ta ghét nhất là kẻ đạo mạo nguyệt quân tử. Muốn đánh cứ đánh đi, nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Phi Tiểu Nhã cực kỳ không kiên nhẫn quát mắng một câu. Hoàng Thiên Đạo mặt không đổi sắc, phong phạm vẫn tràn đầy bạo nhiên chánh khí như cũ, hỏi. Xin hỏi cô nương có chức vụ gì trong thiên tú? Lời này có phải là lập trường của thiên tú hay không? Cùng chủ đại nhân đang muốn mở miệng, trong thiên tú truyền ra một thanh âm nhàn nhạt. Nàng có thể chứ? Ngay sau đó trong thiên tú đề ra năm nữ tử. Người đi đầu chính là tông chủ thiên tú tông, Bạch Tố Y. Mấy vị bên cạnh nàng chính là Lâm Nhược Diên cùng ba vị trưởng lão. Bạch tông chủ, đã lâu không gặp. Hoàng Thiên Đạo nhìn Bạch Tố Y, chào hỏi. Hoàng môn chủ. Bạch Tố Y sắc mặt bình tĩnh, cũng không cùng hắn hàn huyên chuyện chủ đề nói. Xin hỏi, Hoàng môn chủ Phong Nhi nhà ta đã làm sai điều gì mà lại khiến cho nhiều nhân sĩ tới đây truy nã hắn như vậy? Hoàng Thiên Đạo cười cười nói. Bạch tông chủ, cho nói nhẹ nhàng như vậy. Danh tiếng huyết ma Đường Phong, không ai không biết, không ai không hiểu. Chết trong tay hắn không một vàng, cùng 8.000. Tuổi còn trẻ đã tầm ngoan thủ lạc như vậy, diệt môn, diệt căn cơ nhà người ta, giết hậu nhân nhà người ta. Chẳng phải những chuyện này đã phát sinh sao? Hôm nay, hắn vẫn còn chưa đủ lông đủ cánh. Đợi tới lúc hắn đã phát triển, trong cảnh nội Lý Đường đế quốc sẽ có ngày bình an sao? Cho nên chúng ta tụ tập nơi này chính là muốn bóp chết sắc tên này từ trong trứng nước. Bạch Tố Y hừ lạnh một tiếng. Diệt môn người ta, hủy căn cơ người ta. Lời này ai nói? Cử kiếm môn, nhất đao môn sao? Khi chúng khi nhục thiên tú ta, chính Phong Nhi đã đứng ra ngăn cản. Nếu không hôm nay, thiên tú đã không còn tồn tại. Khi đó sao không thấy hoàng đạo môn ngươi đứng ra thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa? Cử kiếm môn, nhất đao môn bị diệt môn, chính là gieo gió, gạt bão. Chẳng lẽ hoàng môn chủ lần này tới đây là muốn duy trì công đạo cho bọn chúng hay sao? Tự nhiên là không phải. Hoàng Thiên Đạo nói, hai tông môn này có ân oán với thiên tú. Mọi người đều biết, không ai vì hai cái tông môn này đã bị diệt mà ra mặt. Nếu như hoàng môn chủ đã nói như vậy, vậy thì thay mặt cho ai để duy trì đại nghị đây? Bạch Tú Y lạnh giọng quát. Hoàng Thiên Đạo nói, huyết ma tại cử kiếm môn, đồ sắc đệ tử Lưu Vân Tông, Vô Ảnh Môn, Cúc Hoa Đường. Việc này là giả sao? Huyết ma không cừu không oán với ba tông môn này. Tại sao hắn lại hung tàn như vậy? Hôm nay, người có ba tông môn này tới đây, chính là để đối chất với Bạch tông chủ. Tất cả mọi người đưa mắt kỳ quái, nhìn sang người của ba đại môn phái. Thế lực của ba tông môn này không nhỏ, nhưng người tới lại rất ít. Người của ba thế lực này chỉ tới có 100-200 người mà thôi. Hơn nửa dẫn đầu chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm. Thì ánh mắt mọi người nhìn tới, đại biểu của Lưu Vân Tông vội ho một tiếng thấp giọng nói. Chuyện lần này không trách Đường Phong được, là Lưu Vân Tông ta đã làm sai trước. Một câu này xuất ra, toàn trường sợ hãi, vẻ mặt Hoàng Thiên Đạo ngốc trệ. Thiếu chút nữa, hắn đang cho rằng mình đang nằm mơ. Hắn thật sự không rõ, Lưu Vân Tông bị Đường Phong hại thảm như vậy. Phần tông bị diệt, đệ tử bị giết vô số, tại sao vào lúc này lại nó giúp cho Đường Phong? Hoàng Thiên Đạo cho mày liếc nhìn thật sâu, ánh mắt nhìn sang đại biểu Vô Ảnh Môn. Đại biểu Vô Ảnh Môn giống như lão tăng nhập định, tâm tình bình thản vẫn không nhúc nhích, mí mắt không động đậy một chút. Lông mày Hoàng Thiên Đạo nhăn lại, dù trong lòng đang suy tính nhưng lại không thể biết đang xảy ra chuyện gì, đành phải đem ánh mắt nhìn qua đại biểu Cúc Hoa Đường. đại biểu Cúc Hoa Đường chưa từng trải qua tràng diện lớn như vậy, có chút khẩn trương, trên trán đầy mồ hôi, ngập ngừng nói. Xác thực là Cúc Hoa Đường chúng ta gieo gió gặt bão, không trách người khác. Mấy vài người trầm mặc một lát, lập tức xôn xao. Những lời này trực tiếp hơn cả Lưu Vân Tông nói, trực tiếp nhận ưu thế. Trong nhất thời, vô số người lên tiếng thóa mạ Cúc Hoa Đường. Tiếng la lối chửi bới, mắng chửi bọn họ không có cốt khí, không có đảm sắc, lời lẽ rất oán độc. Tiếng mắng chửi giống như tiếng sấm rền vang. Mắng tới đầu thì đầu của đám đệ tử Cúc Hoa Đường không dám ngẩng lên tới đó. Người đại biểu cho Cúc Hoa Đường không ngừng lau mồ hôi trên trán, khẩn trương muốn chết. Người khác không biết sau lưng Đường Phong là thế lực gì, nhưng Lưu Vân Tông có chút tin tưởng. Dù sao khi Tư Không Thúy tao ngộ tràng diện kia, Vạn Thú Môn bị diệt tới mức cạn bã không còn. Sợ dĩ lần này bọn họ đến Thiên Tú, chẳng qua là không thể từ chối, không muốn đắc tội cùng Hoàng Thiên Đạo và những người muốn xem náo nhiệt mà thôi. Bất quá Tam gia đã hạ quyết tâm, chỉ xem náo nhiệt, không nhúng tay vào. Lúc này mới phải ra hơn 100 người để chống đỡ thể diện. Nếu có thể, bọn họ tình nguyện không phái một ai tới. Hoàng Thiên Đạo hít sâu một hơi, biết rõ không cách nào trông cậy vào ba tôn môn này, liền lên tiếng bêu xấu Đường Phong. Chính vào lúc này, đã có một người mạnh mẽ đứng lên, trên miệng cả giận nói. Tiểu tạc huyết ma, vô cớ giết chết thiếu chủ Võ Dương Sơn chúng ta. Việc này phải nói như thế nào? Còn có Huyền Nguyên Môn chúng ta, còn có Thiên Địa Tông. Có vài đại biểu của các tông môn đứng lên, đều là những tông môn có hậu bối chết trong tay Đường Phong. Dù sao chuyện này đều do một tay bọn họ làm ra. Trong lúc nhất thời, quần hùng xúc động phẫn nộ, tràn diện nóng đến một cách cực điểm. Bạch Tu Y quát lớn tiếng. Đám quần là áo lược của tông môn có đức hạnh như thế nào? Các người phải tin tưởng hơn ai khác. Đường Phong giết bọn chúng tự nhiên là có lý do. Chẳng lẽ phải để ta đem chuyện nói ra sao? Tiếng phẫn nộ lập tức giảm xuống. Bọn họ đều tin tưởng bản tính của đám hậu bối kỳ nhất. Cũng biết là bọn hậu bối trêu chọc Đường Phong, cho nên mới bị Đường Phong giết chết. Chương 554. Tiểu Nhã Muội Muội. Hoàng Thiên Đạo không còn bộ dáng vân đạm phong khinh như vừa rồi. Nếu lần này không tìm được tin xấu cho Đường Phong, vô cớ xuất binh, lấy tôn chỉ Hoàng Đạo Môn, làm sao có thể tiếp tục ra tay với Thiên Tú? Nhưng đã lầm lao thì phải theo lao. Tại đây tụ tập gần vạn người. Nếu không làm ra hành động, Hoàng Thiên Đạo cùng danh tiếng của Hoàng Đạo Môn sẽ rớt xuống đáy vực. Người khác sẽ nói, bọn họ chỉ biết sấm to mưa nhỏ, tụ tập nhiều người như vậy đến Thiên Tú lại không làm được gì. Lúc đó, mặt mũi sẽ mất hết. Cũng may, Hoàng Thiên Đạo đã sớm có chuẩn bị, lập tức nháy mắt ra dấu cho mấy tông môn bên cạnh. Lập tức, có nữ tử khóc sướt mướt từ trong thế lực đó lao ra. Tự sắc tàm tàm, bụng rất lớn, xông lên đài cao, kiều gối trước mặt Hoàng Thiên Đạo, nức nở nói. Kính xin Hoàng Môn Chủ, làm chủ cho ta. Hoàng Thiên Đạo sắc mặt hiền lành, đưa tay nâng nữ tử kia lên, ôn nhu nói. Có chuyện gì, từ từ nói. Lập tức, nữ tử này đem tao ngộ bi thảm của mình nói ra. Nghe nói, nàng kể có một ngày vào rừng tu luyện. Không ngờ có nam nhân từ trên trời lao xuống, kéo nàng vào trong rừng làm chuyện không an phận. Xong việc, còn hung hăng càng quấy, nói mình là huyết ma Đường Phong. Nếu dám đem chuyện này nói ra ngoài, sẽ lập tức giết cả nhà nàng. Nữ tử này nhát gan, tự nhiên không dám nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có thể hàng đêm thúc thích nỉ non. Nhưng không ngờ hai tháng sau, nàng đã mang thai. Không giết tên ác nhân kia, hôm nay ta sẽ chết ở nơi này. Nữ tử lại gào khóc, nghe tiếng lệ rơi, người nhìn thấy rất thương tâm. Thật là vô sỉ. Phi Tiểu Nhã hận tới mức, nghiến răng nghiến lợi. Hèn hạ, thằng Phi Tiểu nói, thấp hèn. Đoạn Thất Xích phát ra âm thanh từ lỗ mũi. Phi Tiểu Nhã thật sự bị làm tức chết. Nàng thân là cung chủ Đại Tuyết Cung, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Xem như là nàng, cho dù Đường Phong tiểu tạc kia cũng không cam tâm tình nguyện tiếp nhận mình. Lấy tính cách của tiểu tạc kia có thể làm ra loại chuyện này sao? Lại nói trong Thiên Tú có nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy. Trong lòng sùng bay hắn, nếu thật sự hắn muốn, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, sẽ có đầy trên giường, cần gì phải ra ngoài tìm nữ nhân. Bởi vì cái này gọi là gán tội cho người ta, sợ gì không có lý do. Đến bây giờ, bọn người Phi Tiểu Nhã đã nhìn ra manh mối. Lần này Hoàng Đạo Môn muốn mượn chuyện trừ khử Đường Phong, lớn mạnh danh vọng của mình, tăng thêm địa vị. Cho nên Đường Phong có làm ác hay không không trọng yếu, dội nước bẩn là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Có nữ tử này dẫn đầu, ngay sau đó không ngừng có người đứng ra kể về việc ác mà Đường Phong đã làm. Chỉ cần đi ra xác nhận là Đường Phong phạm tội, đem toàn thân Đường Phong bồi đen. Đốt, giết, đánh cướp, gian dâm nữ tử, chỉ cần là tội thì có thể viết thành sách. Đường Phong phía dưới nghe được thì trợn tròn mắt. Những chuyện này là hắn lần đầu nghe thấy. Cái gọi là người trong cuộc đứng ra xác nhận kia, hắn chưa từng gặp mặt. Đúng là cánh rừng lớn, chim gì cũng có. Bạch Tiểu Lại đứng bên cạnh hắn, miệng cười nhìn, nói khẽ. À Phong à, sau khi chuyện lần này, chỉ sợ không có ai có danh tiếng lớn hơn ngươi. Đường Phong buồn rầu nói. Lại tỷ cũng dịu cợt ta ư. Chỉ ra và xác nhận Đường Phong có làm ra việc ác, cũng phải mất nửa canh giờ. Mắt thấy không xa biệt lắm, Hoàng Thiên Đạo lúc này mới mở miệng nói. Bạch Tông Chủ, chuyện đã tới nước này, ngươi còn muốn bao che tên tặc tử kia sao? Đem người giao ra đây, ta cam đoan không phạm đến một cành cây còng cọ của Thiên Tú, nếu không... Trên mặt lộ ra một tia âm hàn, Hoàng Thiên Đạo nói. Những hào kiệt nơi đây, xông lên, Thiên Tú các ngươi cũng sẽ bị phá không còn trứng lành đâu. Sắc mặt Bạch Tú Y lạnh lẽo. Dù Thiên Tú ta đều là nữ tử, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mà ai cũng có thể bóp. Phòng Nhi có đại ơn với Thiên Tú, chờ nói hắn có làm những chuyện này hay không. Dù hắn làm, Thiên Tú ta dùng phải chiến, cũng để các người đụng vào một sợi tóc của hắn ư. Hoàng Môn Chủ, nếu đã muốn đánh thì đánh đi, tìm cớ nhiều như vậy mà làm gì? Đường Phong nghe được thì trong lòng ấm áp. Lời Bạch Tú Y nói chém đinh chặt sắt, không có chỗ thương lượng. Hiển nhiên đã xem Đường Phong như người một nhà để đối đãi. Tốt! Hoàng Thiên Đạo trầm giọng quát. Bạch Tôn Chủ đã không biết tốt xấu, cực lực che chở cho huyết ma. Hoàng Bộ đành phải làm trái lương tâm, ra tay với Thiên Tú. Vừa nói Hoàng Thiên Đạo vùng tay, cất cao giọng. Các vị bạn hữu, mời theo Hoàng Mộ, cùng xông vào Thiên Tú bắt trói huyết ma Đường Phong về quy án. Nếu có người phản kháng, xem như đồng loại của Đường Phong, giết chết bất luận tội. Ra lệnh một tiếng, trên vạn người chuẩn bị xông vào Thiên Tú. Muốn chết, cứ tiến lên đi. Một tiếng gầm truyền đến, lập tức có một trường ảnh hóa thành băng lam từ trên trời đánh xuống. Bàn tay này bao trùm phương viên 10 trường. Những người xung quanh không đứng vững, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, mồ hôi chảy như tắm. Ngay sau đó, bàn tay kia thu lại, nắm lấy một người con gái. Sau có một tiếng con gái thét lên, trực tiếp bị bắt về Thiên Tú. Mọi người nhìn theo, thấy người bị bắt chính là người con gái đầu tiên đứng ra xác nhận hành vi phạm tội của Đường Phong. Nàng nâng cái bụng của mình lên, ngã ngồi trên mặt đất. Trong đôi mắt hoảng sợ, nhìn một thân ảnh cao 8 thước, eo gấu lưng hổ. Dòng quang trong mắt không ngừng nhìn qua ngực và mông nàng. Cách khẩm thủ. Sắc mặt Hoàng Thiên Đạo đại biến. Cử chừng hư ảnh kia hình băng lam, chính là tuyệt kỹ thành danh mười mấy năm trước của Thang Phi Tiếu. Hoàng Thiên Đạo thân là môn chủ Hoàng Đạo Môn, cho nên không phải người có kiến thức thiện cận, chỉ liếc qua một cái là đã nhận ra. Nghe Hoàng Thiên Đạo nói, tất cả thiên giai của các môn phái đều đứng dậy. Hoàng sợ nói, thiện sát Thang Phi Tiếu. Chính là ta. Thang Phi Tiếu cười ha hả một tiếng, thò tay xé rách mặt nạ để lộ ra khuôn mặt mình. Đoạn Thất Xích vẫn đứng nguyên tại chỗ, không thấy hắn làm ra động tác gì, duỗi tay áo cách không bổ về phía nữ tử bị Thang Phi Tiếu vừa bắt tới. Một tiếng vải bị xé rách vang lên, nàng cảm thấy bụng nhỏ của mình mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống thấy quần áo của mình bị xé một lỗ lớn, phần bụng đã lộ ra ngoài, trong bụng rơi ra một cục bông được buộc chặt. Trong nhất thời xuân quang tiết ra ngoài, nàng sợ hãi kêu lên liên tục, cấp tốc dùng hai tay che lại. Vô hình đạo khí, địa thí Đoạn Thất Xích. Mị mắt Hoàng Thiên Đạo nhảy lên. Đoạn Thất Xích đưa mắt nhìn, nhìn Hoàng Thiên Đạo không lên tiếng. Tất cả mọi người đều dừng bước, đám người lập tức hỗn loạn và chạm lẫn nhau, không ít người bị té xuống mặt đất, bị vô số chân dẫm đạp lên. Thiên sát Thang Phi Tiếu, địa thí Đoạn Thất Xích. Dù đã qua mười mấy năm, nhưng danh tiếng của hai người này vẫn còn uy hiếp rất lớn, nhất là đối với loại người như Hoàng Thiên Đạo. Thời điểm hai người nhiễm loạn giang hồ, hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Cho tới bây giờ chỉ nghe danh, chưa gặp mặt lần nào. Mà hôm nay, hai người bọn họ đã đứng trước mặt mình, ngăn trước cửa chính của thiên tú. Làm sao mà mọi người không khủng hoảng chứ? Đại danh của bọn họ gắn liền với huyết tinh, là hóa thân của giết chóc. Nhắc tới tên hai người này, không ai không run sợ. Hoàng Thiên Đạo không muốn thừa nhận, hai tên nam nhân lạ lẫm ngăn cản trước mặt bọn họ, chính là hai tên sát thần. Nếu như biết từ trước, bất luận thế nào, Hoàng Thiên Đạo cũng không nhảy vào vùng nước đục này. Lần này Hoàng Thiên Đạo bị hại khổ rồi. Trong lòng Hoàng Thiên Đạo phát khổ, khóe miệng khô khốc. Hoàng môn chủ, ta còn có việc, thứ cho không thể phụng bồi, đi trước một bước. Tên đại biểu Lưu Vân Tông đôi chân run như cầy sấy, cô lấy hết tinh thần nói xong câu này, mang theo trăm người Lưu Vân Tông chuồn mất. Hôm nay là đại thọ 100 tuổi của lão đường chủ, chúng ta cũng nên về sớm để chuẩn bị thôi. Cúc Hoa Đường là người thứ hai bỏ chạy. Vô Ảnh Môn và Cúc Hoa Đường có giao hảo trăm năm, chúng ta cũng đi Cúc Hoa Đường chúc thọ, cũng nên đi trước một bước. Đám người Vô Ảnh Môn thuận nước đầy thuyền thừa dịp mà chạy. Giờ phút này, bà tôn môn này hận mình có thể chạy xa bao nhiêu thì cố chạy xa bấy nhiêu. Trước khi tới đây, bọn họ đã nghe được chỉ thị cao nhất của môn chủ. Lần này đi, chỉ nhìn, cái gì cũng không làm. Nếu như gặp phải cao thủ lợi hại, lập tức dẫn người rời đi, không cần nhìn mặt mũi của Hoàng Thiên Đạo. Hiện tại hai tên sát thần mất tích mười mấy năm trước là Thàn Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đã xuất hiện, còn ở lại đây nhận cái chết hay sao? Tội lỗi của huyết ma Đường Phong mà so sánh với hai người này, giống như hải tử gặp gia gia, không đáng nhắc tới. Thời điểm hai người này giết người, lần mày không nhảy một cái. Có ba đại tôn môn dẫn đầu, một ít người vây xem không dám ở lâu, có chút tiểu tôn môn cùng tranh thủ rời đi. Không đến nửa chén trà, đã có khoảng 2-3 ngàn người bỏ đi, còn lại tuyệt muốn đi, nhưng không nhận được mệnh lệnh, không dám tự ý hành động. Đã 10 năm, Thằng Phi Tiếu ta không giết người, xem ra hôm nay đã không còn bao nhiêu người sợ ta nha. Thằng Phi Tiếu cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn nữ tử ngồi dưới đất, đang dùng tay che quần áo của mình lại, khẽ cười nói. Tuổi còn nhỏ, không lo đi học, lại đi vụ oan giá hòa. Niệm người không phải chủ mưu, cút nhanh, bằng không Thằng Thúc Thúc sẽ xé sạch quần áo của người ra. Sắc mặt nàng kia bị dọa trắng bệch, cố sức chống thân thể đã mềm nhũn đứng lên, một tiếng không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Mồ hôi lạnh trên trán Hoàng Thiên Đạo cũng ứa ra, hôm nay đầm lao đành phải theo lao, tiếng cũng không được mà lùi cũng không xong. Đừng đo xấu hổ, tuy bản thân hắn là cao thủ thiền giai thượng phẩm, nhưng hắn biết chênh lệch giữa mình và hai tên sát thần kia. Huống chi hai tên sát thần này hành động giống như thị vệ của nữ tử kia, chỉ sợ trong thiên hạ này chỉ có một người, chính là tân nhậm cung chủ Đại Tuyết Cung, Phi Tiểu Nhã. Ba người này đại biểu cho cả Đại Tuyết Cung, thế lực lớn thứ hai của Lý Đường, không phải Hoàng Đạo Môn của hắn có thể so sánh. Phi Tiểu Nhã dáng người yểu điệu như cũ, chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, váy áo toàn thân xinh đẹp tới cực điểm, liếc nhìn Hoàng Thiên Đạo, Phi Tiểu Nhã nói. Tiểu Nhã ta dùng thân phận cung chủ Đại Tuyết Cung tuyên cáo, hôm nay ai dám động thủ với Thiền Tú sẽ là địch nhân của Đại Tuyết Cung. Sắc mặt đám người thay đổi, rất nhiều người ở nơi đây không đoán ra thân phận của Phi Tiểu Nhã, nhưng tới lúc này tất cả đều tỉnh ngộ. Thiền Tú Tông có quan hệ với Đại Tuyết Cung, đây là việc mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Đang lúc khiếp sợ, một âm thanh ôn nhu nhàn nhạt truyền vào tai của mọi người. Ai động vào Thiền Tú cũng sẽ là địch nhân của Bạch Đế Thành. Lập tức, hai đạo thân ảnh từ trong đám người bay ra, sánh vai nhau mà đứng, bồng bềnh như tiên hạ xuống trước cửa chính của Thiền Tú. Đường Phong! Phi Tiểu Nhã liếc thấy Đường Phong đang đội chiếc mũ rộng vành, kinh hỉ kêu một tiếng, đang muốn nhào tới. Nhìn thấy bên cạnh Đường Phong có một nữ tử đang đeo màn che mặt, bước chân dừng lại, vẻ mừng rỡ trên mặt trầm xuống, tức giận nói. Bạch Tiểu Lại! Tiểu Nhã mùi mùi, đã lâu không gặp. Bạch Tiểu Lại mỉm cười, thò tay tháo màn che mặt xuống, đôi mắt giống như sao trời, nhìn chằm chằm Phi Tiểu Nhã. Cung chủ đại nhân ngây ngốc không vui. Ai là Tiểu Nhã mùi mùi của ngươi chứ? Đừng có nhận người quen. Bạch Tiểu Lại hé miệng cười. Tiểu Lại lớn hơn mấy tuổi,